anh ấy không phải anh trai tôi. Chương 35, sắp đặt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệp cưới được phát đi tính cả khách của hai bên trên dưới 1.000 người, phần lớn chủ yếu đều là đối tác trên thương trường. Có thể xem hôn lễ lần này là mặt mũi của cha mẹ Tô Tiểu Vi gả được con gái vào gia đình môn đăng hộ đối, thế nên có bao nhiêu mối quan hệ xa gần đều phát thiệp mời. Sáng thứ bảy trước lúc bay sang nơi tổ chức hôn lễ, Giang Dụ Thần đưa Tô Tiểu Vi đi đăng ký hôn thú. Trong lúc kê khai chuyển giao tài sản, Tô Tiểu Vi dù yêu mù quáng Giang Dụ Thần thế nào cũng vẫn giữ được chút tỉnh táo, chỉ chuyển một nửa tài sản cô ta sang cho anh làm chủ. Thủ tục chuyển cổ phần làm việc với luật sư trước đó cũng chỉ chuyển 50% tổng số cô ta có trong công ty. Giang Dụ Thần không hề đòi hỏi, Tô Tiểu Vi đều tự nguyện giao cho anh, chuyển tài sản cho anh như một hành động chứng minh tình cảm của cô ta. Tô Tiểu Vi cũng đã có tính toán riêng, đợi khi cô ta mang thai thì mới chuyển hết tài sản và cổ phần còn lại cho Giang Dụ Thần, lúc đó cho dù anh thay lòng cô ta vẫn có được giọt máu để níu giữ chân anh. Buổi chiều hai nhà ra sân bay chuẩn bị đến nơi tổ chức hôn lễ. Ở khu chờ của sân bay, Hạ Nhiên Y ngồi một góc trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật của bạn cũ. Dạo gần đây Vương Tư Tuệ phụ Giang Dụ Minh lo đám cưới cho Giang Dụ Thần nên không có thời gian tổ chức sinh nhật cho cô hay mở tiệc để cô ăn mừng cùng bạn bè, bà cũng chỉ tính tối nay sẽ mua bánh kem rồi tự chúc mừng như mọi năm. Không phải Vương Tư Tuệ không muốn cho Hạ Nhiên Y một sinh nhật lớn, nhưng hai mẹ con bà chỉ mới bước vào nhà họ Giang không lâu, sinh nhật mỗi năm đều có, hôn lễ chỉ có một nên không thể không biết điều đòi hỏi. Hạ Nhiên Y cũng chẳng hứng thú với chuyện tổ chức sinh nhật bởi đối với cô nó chẳng có ý nghĩa gì cả, thậm chí một bữa tiệc trưởng thành cũng không cần, bởi những việc sẽ xảy ra với người lớn thì cô cũng đã từng trải qua, cô vốn đã trưởng thành, từ lâu. Tô Tiểu Vi ngồi tựa đầu vào vai Giang Dụ Thần, tâm tình tốt đẹp cho anh xem bức tranh vẽ thay thế ảnh cưới để cổng, cô ta đã chi không ít tiền để mời một họa sĩ giỏi để vẽ gấp nhưng vẫn chi tiết chân thật nhất. Giang Dụ Thần ngoài mặt khen ngợi bức tranh đẹp vừa ý nhưng tâm trí lại đặt ở chỗ Hạ Nhiên Y, chẳng bao lâu nữa mục đích của Giang Dụ Thần sẽ hoàn thành, khi đó anh không cần phải giả vờ chiều theo ý Tô Tiểu Vi, cũng không cần khiến Hạ Nhiên Y ghen tuông. Thấy Giang Dụ Thần đang nhìn vào bức ảnh vẽ cả hai rồi mỉm cười ngẩn ngơ, nụ cười vô cùng dịu dàng tình cảm, Tô Tiểu Vi phấn khích khi nghĩ đến cảm xúc yêu đương của anh dành cho cô ta bùng cháy lần nữa, cô ta sẽ vĩnh viễn không ngờ lý do khiến anh cười là vì nghĩ về biểu cảm đang ghen của Hạ Nhiên Y. Tô Tiểu Vi cũng như bao cô gái khác ngay lần đầu gặp Giang Dụ Thần đã yêu, anh có gia cảnh tốt, ngoại hình nổi bật, lại có tính cầu tiến nhưng lại là hoa đã có chủ. Năm đó Tô Tiểu Vi phải chờ đợi tính kế mới giành được vị trí làm bạn gái Giang Dụ Thần, nhưng con người anh luôn tùy hứng, tâm trạng tốt mới nhớ đến cô ta, còn bình thường chẳng có nỗi một tin nhắn. Tô Tiểu Vi đã quen với thái độ lúc nóng lúc lạnh của Giang Dụ Thần, cũng biết rõ lúc anh đến với cô không hề có tình yêu, nhưng mối quan hệ này đã duy trì được 2 năm còn tiến tới hôn nhân, chứng tỏ trong lòng anh đã có vị trí đặc biệt dành cho cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi Giang Dụ Thần quá xuất sắc, Tô Tiểu Vi bên cạnh anh luôn nảy sinh cảnh giác với những cô gái khác gần anh, nhưng giờ đây cả hai đã trở thành vợ chồng hợp pháp, sang ngày mai đã có thể đường đường chính chính công khai Giang Dụ Thần là của Tô Tiểu Vi, nghĩ đến bao nhiêu nghi ngờ về mối quan hệ mập mờ xung quanh anh trong tâm trí cô ta liền biến mất. Trên máy bay trong khoang thương gia, Hạ Nhiên Y ngồi cạnh cửa sổ cùng Vương Tư Tuệ, sau lưng là Giang Dụ Thần cùng Giang Dụ Minh, phía bên hàng ghế bên cạnh cách một lối đi là 4 người nhà Tô Tiểu Vi. Máy bay vừa cất cánh không lâu, Giang Dụ Thần liền nhắn cho Hạ Nhiên Y tin nhắn trêu chọc. Em nói không ghen còn gì. Ghế thương gia được ngăn cách với nhau vách phía trên đầu, thế nên Hạ Nhiên Y nhắn tin cùng Giang Dụ Thần qua mạng bằng Wi-Fi trên máy bay cũng không sợ bị Vương Tư Tuệ phát hiện. Hạ Nhiên Y chậm chạp gửi tin nhắn trả lời. Tôi ghen khi nào? Giang Dụ Thần cười lạnh, ngón tay nhanh nhẹn gõ phím bắt bẻ. Em yên lặng cả buổi, mặt tôi cũng không thèm nhìn đến. Hạ Nhiên Y cong môi cười cười, lười nói, và lại mặt anh cũ như vậy nhìn cũng chẳng được gì. Mí mắt Giang Dụ Thần không chớp nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn trên màn hình, đột nhiên cảm nhận được Hạ Nhiên Y đang dỗi vì anh và Tô Tiểu Vi thân mật. Giang Dụ Thần nở nụ cười mãn nguyện, liếm môi kích động trong lòng. Giang Dụ Thần vào thư viện ảnh, chậm rãi lướt xem ảnh cưới của anh và Hạ Nhiên Y, chỉ cần hết ngày mai đạt được mục đích Hạ Nhiên Y đồng ý tiếp tục ở bên anh thì cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, kể cả bị Giang Dụ Minh và Vương Tư Tuệ phản đối, anh vẫn nhất quyết bảo vệ mối quan hệ này đến cùng. Cách chương.